Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, một vòng ma pháp linh trùy, một cái khúc vân chưa bao giờ ở chính thức trò chơi khi sử dụng quá pháp thuật, nó là một loại lấy. Áo thuật can thiệp tinh thần thế giới, thông qua tinh thần thế giới tụ tập năng lượng va chạm đối mục tiêu tạo thành thương tổn cơ bản. Nhất tinh thần công kích bởi vì đối năng lượng vận dụng cực kỳ sơ cấp. Toàn lực thi triển hạ thông thường cũng chỉ có thể đối mục tiêu tạo thành một cái chớp mắt choáng váng, nhưng dốc lòng này nói cường đại pháp sư vẫn như cũ có thể thông qua linh trùy đối mục tiêu tạo thành trọng đại tâm linh thương tổn, thậm chí ở tinh thần mặt bên hoàn toàn phá hủy xa nhược với chính mình tồn tại, đây đúng là khúc vân. Cực nhỏ sử dụng nó nguyên nhân. Hiệu suất quá thấp, lãng phí pháp lực, lại rất khó khởi đến cái gì quan trọng tác dụng. Duy độc hôm nay tình huống, có thể thử một lần, không ngoài sở liệu. Ma pháp có hiệu lực còn ở quay chung quanh vô hình hộ thuẫn bồi hồi lang cũng không có cảm thấy đâu. Như là bị tạp một buồn côn dạng nháy mắt choáng váng. Mà là phẳng phất bị vô hình công thành truy tạp chung. Đột nhiên thân hình một oai toàn bộ thân thể liền bay tứ tung đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào băng sơn thượng, đem kia kiên cố sơn thể đều đâm ra một tiểu khối mạng nhện ra nẻ, lăng theo vách núi chảy xuống. Thất khiếu đổ máu sái lạc ở nát đầy đất băng cha thượng. Thật giống như một mâm dưa hấu vị nước đá vào. Ân, đối tiểu ni tử mà nói cái này tựa hồ muốn so dưa hấu càng mê người một ít. Đáng tiếc người không ở chỗ này, một hồi nên nhớ rõ liên hệ một chút. Các nàng mấy cái chịu này kỳ dị bội ảnh ảnh hưởng. Sợ còn không rõ ràng lắm chính mình tiến vào lại một hồi la mát trò chơi đâu đi. Đơn từ chiến lực suy xét, Khúc Vân có thể cảm thấy này lang còn xa không kịp điểm quang. Nhưng cái nào biểu thế giới người thường thậm chí bình thường dã lang chúng chính mình này kẻ hèn. Áo bào trắng sơ cấp pháp sư một cái một vòng linh trùy cũng tuyệt không hẳn là chịu như vậy. Trọng thương, thậm chí không có khả năng đã chịu bất luận cái gì thân thể thượng tổn thương. Rốt cuộc này chỉ là một đạo công kích tinh thần pháp thuật, xem ra phàm là can thiệp tinh thần thế. Giới ma pháp, đối này lang, hoặc là đối cái này khó lường bội ảnh mà nói đều có kỳ hiệu. Lang bị thương rất nặng, liếc mắt một cái nhìn lại liền biết toàn thân xương cốt không biết chặt đứt nhiều ít căn. Nửa ngày cũng chưa bò dậy. Khúc Vân lại là thong thả ung dung mà đi tới nó trước mặt. Dùng kia đem không đứng đắn phát huy quá tác dụng siêu cấp chú lùn tán đạn thương để ở lông xù xù. Đầu to thượng, có từng nghĩ tới chính mình sẽ thất thủ. Lại thấy kia đã lâu tà mị tươi cười, trên mặt đất lang muốn nói chuyện. Lại lập tức khụ ra một quán huyết tới, cho nên nó chỉ là giữ tợn mà toét miệng. Ý đồ bày ra một bộ có loại ngươi đừng lưu ta người sống tư thế. Tạm thời có thể thấy được đây là đang cười. Nhưng chật vật bộ dáng thật sự làm người cảm thụ không ra nửa phần hung ác, xem ra ngươi thật đúng. Là rất muốn chết, làm y tử đoán xem. Ngươi đã chết, mục đích của ngươi như cụ có thể đạt tới đúng không? Thực đáng tiếc, y tử không có phóng đối chính mình lộ ra răng nanh xúc sinh một con đường sống thói quen. Cho nên chúc mừng ngươi, có lẽ mục đích của ngươi thuận lợi đạt thành, dứt lời nàng khấu động cò súng. Dưa hấu nước đá vào vựng khai lớn hơn nữa một mâm, nhiều ít vẫn là có chút cảm giác thành tựu. Đây chính là nàng lần đầu tiên dùng đấu súng giết kẻ địch tha. Cùng huyền diệu ma pháp bất đồng, đây là một loại thật đánh thật phát tiết bạo lực sướng sàng. Thật mỹ diệu a, không biết về sau có thể hay không lại có cơ hội. Ý tưởng này nếu như bị trăm ngàn vạn ngày đêm tơ tưởng cao cấp năng lượng hệ thống la mát khác. Người chơi biết nhất định mỗi người nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa cả đêm, lăng vừa chết. Khúc Vân lập tức nhận thấy được có khác thường. Vấn đề đến từ huy chương trong không gian. Lộc thiếu nữ kia một mảnh đại não, huy chương không gian thứ này. Bị văn ở trên người liền tương đương với thân thể một bộ phận giống nhau. Chủ nhân tùy thời có thể hiểu biết đến tình huống bên trong. Tuy rằng đồ vật càng trang càng nhiều sau sẽ giống ngươi không đếm được chính mình có bao nhiêu căn. Tóc giống nhau nhớ không rõ bên trong toàn bộ, nhưng nếu là bị người rút một cây tóc giống nhau tổng sẽ không hề phát hiện. Lúc này chính là cùng loại tình huống, bị phong ấn ở huy chương không gian nội đại não, làm như có điều dị động nguyên bản liền chỉ vào nó vượt qua trước mặt khốn cảnh. Khúc Vân thuận tay đem một mảnh đại não lấy ra tới. Nháy mắt cảm thấy một cổ vội vàng lại hoảng loạn cảm xúc hướng bốn phía tràn ngập mở ra, lang tử vong. Làm lộc một mảnh đại não vội vàng hoảng loạn. Bội ảnh bao phủ dưới tại thế giới ở ngoài thao túng một mâm đại cờ hai bên. Chẳng lẽ vốn là đồng lõa? Khúc Vân lại không kịp thâm tưởng đi xuống. Bởi vì cùng lúc đó, kia mềm nhẹ lại phảng phất đến từ thế giới ở ngoài tiếng đàn lại một lần vang lên, không ngoài sở. Liệu, đúng là nàng vừa mới dạy cho Mai Nhàn thi diễn tấu lá suốt đệ tam chương nhạc. Ai lần Khúc Vân ngơ ngác mà lắng nghe tiếng đàn. Dần dần nàng nghe được một cái tựa hồ quen thuộc lại cảm thấy xa lạ nam nhân uy nghiêm giọng nói. Hắn bạn tiếng đàn, dùng ôn nhu thả tràn ngập từ tính tiếng nói ở trần thuật xa lạ ngôn ngữ, Khúc Vân rõ ràng chính mình. Không hiểu kia ngôn ngữ, lại tựa hồ minh bạch bên trong ý tứ. Rõ ràng minh bạch ý tứ, lại cố tình lại nhớ không rõ nghe được nội dung, theo giọng nói ở trong tai càng ngày càng rõ ràng. Ký ức cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ, chính mình thân thể đứng thẳng ở băng trôi thượng chưa động. Rồi lại cảm giác tựa hồ ở không ngừng rơi xuống, ray, ray, tên, theo tiếng đàn biến yếu. Nam tử thanh âm theo sát biến mất rớt, không tốt. Khúc Vân đột nhiên ý thức được, chính mình bất chi bất giác lại quên mất quan trọng đồ vật a. Nàng vội đối chính mình phóng thích một cái kiên định, đáng tiếc tiếng đàn đã hoàn toàn dừng lại, hoàn toàn tỉnh táo lại nàng đã đem vừa mới trong trí nhớ lưu lại dấu vết đã quên cái triệt triệt đề. Đề, so với phía trước mãnh liệt thấp thỏm lo âu, lần này chỉ là hơi có chút uể oải. Khúc Vân bắt đầu cho chính mình tiếp theo cái tâm lý ám chi. Lần sau lại nghe được tiếng đàn, lập tức đối chính mình thi triển kiên định tâm lý học chung ám chỉ cũng không phải cái gì cao. Thâm huyền diệu kỹ xảo, chỉ cần có cơ bản tri thức, bất luận kẻ nào đều có thể làm đến tựa như đẩy mạnh tiêu thụ viên hướng ngươi chào hàng một chi giá. Chỉ 99 nguyên nhãn tuyến tình hình lúc ấy nói. Này chi nhãn tuyến hiện tại cũng chỉ muốn 199. Một cái hiện tại, một cái chỉ cần, đó là ám chỉ hàng ngày vận dụng mà Khúc Vân sử dụng loại này phản xạ có điều kiện loại tâm lý khung. Càng là dễ dàng nhất thực hiện, không dễ nghe giảng, lâm sàng thực nghiệm chung liền cẩu cùng con khỉ đều có thể thực mau học được. Cho nên nàng thập phần tự tin tiếp theo tuyệt không sẽ lại quên. Cũng tự nhiên sẽ không bởi vì mất đi ký ức mà sợ hãi, sử dụng trong tay lọc não phía trước. Khúc Vân vẫn là lại lần nữa ở phụ cận bồi hồi một lần. Này vừa thấy đã bị quỷ dị kỳ quặc sở thật sâu khiếp sợ tiếng đàn nhớ tới phía trước ký ức nàng vẫn. Phải có, khi đó, đối diện thiêu đốt đảo nhỏ rõ ràng muốn xa hơn đi. Hỏa hà cùng băng hà cũng nhất định do hiện tại càng khoan không sai. Khúc Vân sẽ như vậy xác định, thật sự là bởi vì băng hỏa đan sen kia một tầng hơi nước đã cơ hồ bước tới rồi trước mắt. Mái trèo qua đi bước lên kia thiêu đốt đảo nhỏ, chỉ sợ không dùng được 10 phút, như vậy rõ ràng sai biệt nếu là lại chú ý không đến kia mới là thật sự có vấn đề, là chính mình ký. Ước ra cái gì vấn đề? Vẫn là tiếng đàn vang lên hoảng hốt chung đã xảy ra cái gì khó lường sự tình bị chính mình quên đi? Khúc Vân không rõ ràng lắm, hiện tại cũng không có thời gian đi suy xét, truy binh ở phía sau, nhưng cho dù chỉ có 10 phút thuyền trình, ngọn lửa con sông cũng quả quyết không phải một thuyền có thể xẹt qua đi, xác định vô luận như thế. Nào cũng không có cách nào hướng biển lửa đi tới, Khúc Vân rốt cuộc thử đối lọc não hứa nguyện. Hết chương.